Chương 1601, Thương Nguyên Thủy xuất thế. Hai, những thứ này đại biểu cho gần trăm món linh khí trời đất. Thần vương bọn họ vì một món linh khí trời đất phải liều sống liều chết, thế mà nơi này lại xuất hiện nhiều như vậy. Chu Hạo cũng đang nhìn, trong lòng của hắn lại hơi trầm xuống, hiện tại hắn hoàn toàn không thể động đậy. Răng rắc, bỗng nhiên, ngọn núi khổng lồ trước mặt hoàn toàn vỡ nát, nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ bắn ra bốn phía, khu vực phía dưới xuất hiện một cái hố thật lớn. Âm. Một luồng dao động khí thế vô cùng khủng bố truyền đến, luồng dao động khí thế này tản ra một luồng khí tức sắc bén, thậm chí dưới luồng dao động khí thế này, Chu Hạo cảm giác hai má mình có chút đau. Sau đó, rốt cuộc bảo vật bên trong cái hố cũng hiển lộ ra hình dáng. Đây là... Chu Hạo nhìn món bảo vật kia, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng chấn động. Đây là một thanh trường thương màu đen, nhìn qua hơi có vẻ cổ xưa, toàn bộ trường thương dài đến 1000 mét, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Nhưng mà đây không phải là điều khiến cho Chu Hạo khiếp sợ. Lúc này xung quanh trường thương màu đen có rất nhiều tia sáng màu đen trôi nổi, chừng mấy trăm tia sáng. Những khí nguyên linh khí này được hình thành bởi trường thương màu đen. Trong lòng Chu Hạo chấn động, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trường thương màu đen, các cường giả khác cũng như thế, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Trời ạ, dẫn phát dao động lớn như vậy lại là một món binh khí. Mấy trăm tia khí nguyên linh khí quay xung quanh binh khí này. Một tia khí nguyên linh khí có thể chế tạo một thanh linh khí trời đất, trường thương màu đen này là binh khí cấp bậc gì? Đám người cường giả thần vương Càn Long kinh hãi. Không cần nghĩ cũng biết, cấp bậc của trường thương màu đen này nhất định vượt xa linh khí trời đất. Âm âm âm, sau khi trường thương xuất hiện, toàn bộ trời đất nháy mắt vỡ nát, khí lưu hủy diệt màu xám cuồn cuộn trút xuống, một luồng dao động khủng bố khó có thể che giấu tỏa ra khắp mảnh trời đất này. Bên trong một chỗ, một con yêu long khổng lồ đang nằm úp sấp, dường như đang ngủ say. Theo sự hô hấp của nó, hư không xung quanh không ngừng xuất hiện vết nứt, rồi lại khép lại, dường như mảnh trời đất này cũng không chịu nổi thân thể khủng bố của yêu long này. Hả? Bỗng nhiên, yêu long khổng lồ mở mắt. Trong trời đất, một luồng dao động kỳ dị đang lưu động, rất là mỏng manh, nhưng mà bị yêu long khổng lồ cảm ứng được. Đây là Thánh khí thiên địa hoàn chỉnh. Trong mắt của yêu long khổng lồ lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Không tốt, bị chúa tể Hắc Thuẫn Lâm nhanh chân đến trước. Lúc cảm ứng được dao động, trong mắt yêu long khổng lồ liền lộ ra vẻ lo lắng. Soạt, bóng dáng nó vừa động, nháy mắt liền biến mất không thấy. Trên hoang mạc rộng lớn, mênh mông vô bờ, có hai bóng người đang bay. Dao động khí thế trên người hai người này không quá mạnh, bọn họ đều ở vào cấp bậc linh thần. Đại ca, chúng ta đã tìm kiếm trên mảnh sa mạc này lâu như vậy, cũng thăm dò gần xong rồi, hay là chúng ta đổi chỗ khác đi? Thanh niên trên đầu có một sừng nói, ánh mắt của anh ta chuyển động một chút, nói, nếu không chúng ta đi đồng bằng sinh mệnh, nghe đồn nơi đó khắp nơi đều có bảo vật. Người đàn ông trung niên cầm đầu nhíu mày nói, Tạp Luân, đồng bằng sinh mệnh tuy nhiều bảo vật, nhưng mà khắp nơi đều là cường giả tổ thần, ngươi ngại mạng mình quá dài sao? Cho dù ông ta thân là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng không dám tiến vào đồng bằng sinh mệnh. Bảo vật nhiều cũng đại biểu cho nguy hiểm dày đặc. Nếu bọn họ tiến vào, một cái phất tay của bất kỳ một vị cường giả tổ thần nào cũng đều có thể đánh chết bọn họ. Răng rắc. Bỗng nhiên, phía dưới sa mạc xuất hiện một vết nứt thật lớn. Hả, đại ca, xuất hiện vết nứt, nhất định là có bảo vật xuất thế. Thanh niên một sừng lại kích động nói. Anh ta vừa dứt lời, nháy mắt từ bên trong vết nứt phát ra một luồng dao động khí thế ngập trời. Không tốt, sắc mặt người đàn ông trung niên kịch liệt thay đổi, trong lòng hoảng sợ. Phía dưới hiển nhiên ẩn nấp cường giả, nhưng mà, tuy rằng cảm nhận được dao động khủng bố này, nhưng chỉ là cảm nhận được thôi, thân thể bọn họ không bị ảnh hưởng gì. Răng rắc, vết nứt nhanh chóng lan ra, liếc mắt một cái nhìn không thấy cuối, không biết lan ra tới nơi nào, sau đó toàn bộ sa mạc vậy mà bay lên. Không đến một giây, một cái đầu thật lớn nhô ra khỏi sa mạc, sau đó bốn móng vuốt thật lớn xuất hiện. Một con cự thú xuất hiện ở trước người người đàn ông trung niên và thanh niên một sừng, trong mắt bọn họ lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là một con cự thú khủng bố cỡ nào, toàn bộ cự thú giống như là một con rùa khổng lồ, thân thể to lớn, thậm chí chiếm cứ toàn bộ sa mạc, nhìn không tới toàn bộ thân hình, phần lưng thậm chí tiếp xúc tới trời cao, toàn bộ phần đầu tràn đầy dữ tợn. Trên mai rùa lưu chuyển các loại bí văn kỳ dị, tản ra một loại cảm giác vô cùng cổ xưa. Hả? Ánh mắt con rùa khổng lồ nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên. Soạt, ngay sau đó thân thể nó nháy mắt biến mất không thấy. Đây! Đây là cường giả cấp bậc gì? Người đàn ông trung niên và thanh niên hoàn toàn bị chấn động, từ lúc con rùa khổng lồ xuất hiện đến khi rời đi không đến 3 giây, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, sau lưng bọn họ tràn đầy mồ hôi lạnh. Chương 1602, ra tay với chúa tể. Dãy núi thiên hồn, trường thương màu đen xuất thế, phát ra dao động thật lớn. Vút, ánh sáng màu vàng ở trên không nhanh chóng tràn vào bên trong trường thương màu đen, không đến một giây đã hoàn toàn tràn vào. Kỳ lạ chính là, sau khi tràn vào, dao động phía trên trường thương màu đen này bắt đầu thu lại. Ngay sau đó ánh sáng màu xanh tràn vào. 15 loại pháp tắc bản nguyên tự động dung nhập, đây là thánh khí thiên địa thương nguyên thủy, thánh khí công kích mạnh nhất 3.000 thế giới lớn, không ngờ lại xuất thế ở trong này. Trong lòng chúa tể Hắc Thuẫn Lâm kích động. Nhưng mà ông ta cũng cách trường thương màu đen một khoảng cách. Nếu là bản thể của ông ta đến, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu, có thể tiếp cận thương nguyên thủy. Nhưng mà hiện tại bản thể của ông ta cách nơi này vô cùng xa, muốn tới nhất định cần thời gian, mà lúc này thương nguyên thủy đã xuất thế, cho nên hư ảnh của ông ta mới vội vàng đến nơi này. Chỉ là hư ảnh, hoàn toàn không thể tiếp cận thương nguyên thủy vẫn chưa xuất thế hoàn toàn. Chúa tể Hắc Thuẫn Lâm nhìn về phía hai nơi khác, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chúa tể Côn Lan, chúa tể Quy Ngạc, các ngươi tới chậm rồi, thánh khí này nhất định sẽ thuộc về ta. Trong lòng vui sướng, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm nhìn về phía Chu Hạo, đám người thần vương Càn Lăng, trên mặt nở nụ cười, nói, các ngươi rất tốt, bản thể của ta đang tới, còn một phút nữa sẽ tới nơi này, sáu người các ngươi đều sẽ được thưởng 10 tia khí nguyên linh khí. 10 tia khí nguyên linh khí. Ánh mắt đám người thần vương Càn Lăng rời khỏi trường thương màu đen, nhìn về phía những chùm sáng màu đen này, trong lòng trở nên kích động. 10 tia khí nguyên linh khí, đại biểu cho 10 món linh khí trời đất. Trường thương màu đen này rõ ràng sẽ bị chúa tể Hắc Thuẫn Lâm lấy, bọn họ được chia khí nguyên linh khí cũng không tệ. 10 tia khí nguyên linh khí sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn lại đang nhìn thanh trường thương màu đen không ngừng hấp thu dao động hư không này, trong đầu sinh ra một ý nghĩ điên cuồng. Lúc này trong mắt tiểu kim trên người hắn có vẻ mê mang, bia trận nguyên thì đang điên cuồng dao động. Theo phán đoán của hắn, có 90% khả năng trường thương màu đen này là thánh khí thiên địa hoàn chỉnh. Sâu trong đáy mắt Chu Hạo tràn đầy khát vọng, các cường giả khác không biết thánh khí thiên địa, nhưng mà hắn biết, hiện tại tiểu kim chỉ mọc ra cái chân thứ 8, thậm chí đã có thể khiến cho thực lực thần vương của hắn tăng phúc rất lớn. Chu Hạo biết, kim nguyên cúc hoàn chỉnh có 10 chân, đối với binh khí mà nói, chỉ hư hỏng một tia, uy lực sẽ giảm đi. Cho dù một món tổ thần khí bị phá hủy một tia, có thể uy lực chỉ có thể đạt tới cấp bậc linh thần. Kim nguyên cúc hoàn chỉnh mạnh như thế nào? Chu Hạo có thể tưởng tượng, đoán chừng có lợi ích rất lớn đối với cường giả chúa tể. Hiện tại xem dáng vẻ vui sướng của chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, cũng có thể đoán ra được, uy áp trên người mình đang giảm bớt, hẳn là trường thương màu đen kia đang thu lại dao động, như vậy mình có thể nhúc nhích. Chu Hạo cảm nhận được uy áp đang không ngừng yếu bớt, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm chỉ đến hư ảnh, thực lực chỉ ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, với thực lực của mình có hy vọng rất lớn có thể đoạt được trường thương màu đen này. Đúng vậy, Chu Hạo khát vọng có được trường thương màu đen này. Nhưng mà, một khi tranh đoạt, vậy hắn và chúa tể Hắc Thuẫn Lâm tuyệt đối là quan hệ không chết không ngừng. Đắc tội chúa tể sao? Trong lòng Chu Hạo bình tĩnh, cho dù đắc tội thì sao chứ? Biện pháp tắc phối hợp qua đi, mình chắc chắn có thể trở thành chúa tể, bọn họ còn có năng lực giết mình sao? Chu Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm trường thương màu đen. Dao động trời đất càng ngày càng yếu, ngọn lửa, băng sương và các loại khác không ngừng dung nhập vào bên trong trường thương màu đen, trong nháy mắt đã dung nhập được 13 loại. Có thể động, Chu Hạo cảm thấy uy áp trên người mình đã yếu bớt đến mức gần như không đáng kể, dao động này không ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Nhưng mà, ở phía xa chúa tể Hắc Thuẫn Lâm cũng tiếp cận trường thương, hiện tại hẳn là giai đoạn trường thương màu đen này xuất thế, xem dáng vẻ chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, không hoàn toàn xuất thế hẳn là không chiếm được. Chu Hạo nhìn trường thương màu đen tiếp tục dung hợp dao động thứ 14. Bùm! Bùm! Hắn chỉ cảm thấy trái tim nhịn không được đập nhanh lên, dung hợp xong 14 dao động, cuối cùng chỉ còn lại dao động khí lưu màu xám. Luồng dao động này bắt đầu hạ xuống, chuẩn bị dung nhập vào trong trường thương màu đen. Chính là lúc này, trong mắt Chu Hạo tản ra ánh sáng vô cùng khiếp người. Dao động khí thế trên người hắn nháy mắt bùng nổ. Tiểu Kim thúc giục, cộng thêm tốc độ của thiên phú tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, nhanh chóng bay về phía trường thương màu đen. Cùng lúc đó, vẻ mặt chúa tể Hắc Thuẫn Lâm cũng kích động, tay phải chuẩn bị chọc lấy hướng trường thương màu đen, xem khoảng cách của ông ta, rõ ràng gần hơn Chu Hạo một chút. Chu Hạo biết rõ ưu thế của song phương, sắc mặt hắn lạnh như băng, vung trường kiếm linh khí trời đất trong tay lên. Răng rắc, trong hư không lập tức xuất hiện một vết nứt thật lớn, kiếm quang tản ra dao động kinh người nháy mắt đi đến bên người hư ảnh chúa tể Hắc Thuẫn Lâm. Cái gì? Hư ảnh chúa tể Hắc Thuẫn Lâm giật mình, ông ta hoàn toàn không thể tưởng được sẽ có người dám ra tay với mình. Chương 1603, miểu sát hư ảnh chúa tể. Một hư không vỡ nát, uy lực của kiếm quang này còn mạnh hơn so với công kích của thần vương phổ thông, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm chỉ cảm thấy một sức mạnh thật lớn đánh úp lại, hư ảnh của ông ta hoàn toàn không chịu nổi, bay ngược về phía sau. Cùng lúc đó, trường thương màu đen hấp thu xong dao động khí lưu hủy diệt cuối cùng, toàn bộ trường thương hoàn toàn nội liễm, dường như không phát ra bất cứ dao động gì. Trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, Chu Hạo đã đến, tay phải chọc lấy thanh trường thương màu đen này vào trong tay. Toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại, thần vương Càn Lăng, thần vương Huyết Yên và những cường giả khác nhìn chúa tể Hắc Thuẫn Lâm bị bay ra ngoài, còn có Chu Hạo cầm trường thương màu đen, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Toàn bộ cường giả đều nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt lộ ra vẻ khó có thể tin. Chu Hạo ra tay đánh lui chúa tể Hắc Thuẫn Lâm. Hắn dám ra tay với chúa tể, trời ạ, lá gan của hắn quá lớn rồi. Thanh trường thương màu đen này bị Chu Hạo nắm trong tay. Trên mặt rất nhiều cường giả đều tràn đầy khiếp sợ. Cường giả chúa tể cường đại cỡ nào, số lượng còn ít hơn so với thần vương, thậm chí có thể miễu sát thần vương. Tuy rằng chúa tể không thể ra tay, nhưng mà ở một ít thời điểm đặc thù vẫn có thể ra tay, lúc trước thế lực của thần vương Ứng Long bị một vị chúa tể nhổ tận gốc, còn có các cường giả khác sau khi trở thành chúa tể liền triển khai hành động trả thù. Theo bọn họ biết, trong thời gian ngắn sau khi biển pháp tắc phối hợp xuất thế, chúa tể có thể ra tay. Đương nhiên đám người thần vương Càn Lăng biết trường thương màu đen là binh khí vô cùng cường đại, bọn họ cũng động tâm, trong đầu cũng dâng lên ý nghĩ tranh đoạt, nhưng mà lý trí lại áp chế ý nghĩ trong đầu này. Cho dù hiện tại tranh đoạt được, thì đợi đến khi tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp chấm dứt, chúa tể kia sẽ ra tay với bọn họ tuyệt đối không có sức phản kháng. Vì sự cường đại ngắn ngủi, mà chôn vùi tính mạng của mình, bọn họ sẽ không lựa chọn làm như vậy. Không nghĩ tới. Bọn họ không ra tay, Chu Hạo lại ra tay, thương nguyên thủy, thánh khí thiên địa, 15 loại pháp tắc bản nguyên ở bên trong hình thành nên một chỉnh thể hoàn mỹ, loại công kích. Sau khi Chu Hạo nắm trường thương màu đen trong tay, mấy trăm tia khí nguyên linh khí bị hắn nhanh chóng thu hồi, mà hắn tản ra một tia linh hồn tiến vào bên trong trường thương, sau đó một dòng tin tức nhanh chóng tràn ra. Ông! Trường thương màu đen run rẩy, dường như muốn thoát ra, nhưng mà... Tinh thạch bản nguyên trong đầu Chu Hạo bỗng nhiên rung động một chút, sau đó một tia linh hồn của Chu Hạo hoàn toàn dung nhập vào trường thương. Tinh thạch bản nguyên sinh ra phản ứng, Chu Hạo thầm nghĩ. Trước kia lúc hắn thu phục Tiểu Kim, tinh thạch bản nguyên cũng có phản ứng. Quả nhiên là thánh khí thiên địa hoàn chỉnh, còn là loại công kích cực hạn, Chu Hạo nắm thương nguyên thủy, cảm giác được dao động khủng bố bên trong trường thương màu đen này, trong lòng vui sướng. 15 loại pháp tắc bản nguyên. Thúc dục càng nhiều, uy lực thương nguyên thủy phát huy ra cũng càng mạnh. Chu Hạo nhìn 15 khu vực tuần hoàn kia. Chu Hạo, đang lúc Chu Hạo xem xét, bỗng nhiên, trong hư không vang lên một tiếng trống giận. Trong tiếng trống này ẩn chứa sát ý khó có thể che giấu. Từ xa, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm bị bay ngược ra ngoài bay tới, nhìn về phía Chu Hạo, lại nhìn về phía thương nguyên thủy trong tay hắn, sắc mặt âm trầm đến mức gần như muốn chảy ra nước. Hiện tại ông ta là hư ảnh chúa tể. Thực lực chỉ ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đương nhiên không ngăn cản được công kích của Chu Hạo. Chu Hạo, giao thương nguyên thủy ra đây, Hắc Thuẫn Lâm quát lạnh nói, bằng không ngươi sẽ không chịu nổi lửa giận của chúa tể. Trong lòng ông ta đè nén cơn giận, ông ta chính là chúa tể cường đại, ở trong mắt bọn họ cường giả thần vương chỉ là con kiến, hiện tại bảo vật mà ông ta vô cùng coi trọng thế mà lại bị một con kiến chiếm được, ông ta chỉ còn cách thương nguyên thủy một chút. Trong lòng đã cho là mình chắc chắn có thể lấy được, bỗng nhiên lại bị Chu Hạo đoạt đi, có thể nghĩ trong lòng nổi giận thế nào. Chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, bảo vật thuộc về cường giả, ta có thể lấy được đó là bản lĩnh của ta. Chu Hạo nắm trường thương màu đen, lạnh nhạt nói, đối mặt với uy hiếp của chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, hắn hoàn toàn không thèm để ý, sau khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, hắn chính là chúa tể cường đại. Đương nhiên, nếu không có biện pháp tắc phối hợp lôi điện, hắn cũng sẽ không tùy tiện cướp lấy Thương Nguyên Thủy. Chu Hạo, cho dù ngươi có Thương Nguyên Thủy thì có thể làm được gì? Không trở thành chúa tể, thế lực của ngươi, thành trì của ngươi và những cái khác, hơn 20.000 năm sau đều sẽ hóa thành phế tích. Hắc Thuẫn Lâm nhìn chằm chằm Chu Hạo, lạnh như băng nói. Trong lòng ông ta tràn ngập lửa giận, trong mắt ông ta, chỉ một con kiến thế mà không hề sợ ông ta chút nào. Chương 1604, Miễu Sát Hư Ảnh Chúa Tể. Hai tự khi ông ta trở thành chúa tể tới nay, chưa từng phát sinh chuyện như vậy. Ngươi uy hiếp ta. Sắc mặt Chu Hạo trầm xuống, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm vô cùng hờ hững, từng có một vài thần vương tự nhận là mình rất giỏi, thậm chí bọn họ không sợ chúa tể, nhưng mà cuối cùng bọn họ, bạn bè người thân của bọn họ đều diệt vong toàn bộ. Chúa tể nhìn xuống 3.000 thế giới lớn, đắc tội chúa tể, ai cũng đều phải trả giá đắt. Nhìn chúa tể Hắc Thuẫn Lâm trước mặt, trong mắt Chu Hạo lóe lên vẻ lạnh như băng. Soạt, hắn không nói gì thêm, mà trực tiếp vung trường thương trong tay lên. Âm âm âm, nháy mắt trời đất vỡ nát, xuất hiện một vết nứt thật lớn, liếc mắt một cái không nhìn đến cuối, tràn ngập vô số khí lưu thật nhỏ. Trên trường thương bay ra một tia sáng màu trắng, dọc theo quỹ tích này, khắp toàn bộ hư không hiện ra cảnh tượng tận thế. Dưới ánh mắt khó có thể tin của chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, tia sáng màu trắng này trực tiếp xẹt qua thân thể ông ta. Vút, tia sáng màu trắng tiếp tục đi tới, mà hư ảnh chúa tể Hắc Thuẫn Lâm thì trực tiếp tán loạn, không có một chút lực ngăn cản. Hiển nhiên, hư ảnh chúa tể Hắc Thuẫn Lâm bị Chu Hạo đánh chết. Ở phía xa, đám cường giả thần vương càng lăng nhìn đến tình cảnh trước mắt, trên mặt càng lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Chu Hạo ra tay với chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, đánh tan hư ảnh chúa tể của ông ta. Trời ạ, sao lá gan của hắn lại lớn như vậy? Đây chính là chúa tể. Hắn không sợ một chút nào sao? Đây là muốn không chết không ngừng với chúa tể Hắc Thuẫn Lâm sao? Đám cường giả thần vương càng lăng kinh hãi. Những cường giả tổ thần ở phía xa cũng nhìn thấy, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Một vị thần vương dám ra tay với chúa tể, này là lần đầu nhìn thấy ở 3.000 thế giới lớn. Uy lực thật mạnh. Lúc này trong lòng Chu Hạo lại vui sướng, lúc trước hắn sử dụng trường kiếm linh khí trời đất, cũng chỉ đánh lui chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, nhưng mà sử dụng Thương Nguyên Thủy, chỉ một đòn công kích, hư ảnh chúa tể Hắc Thuẫn Lâm đã bị đánh tan, cho dù chỉ là một hư ảnh. Nhưng cũng có thực lực tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, không hổ là thánh khí thiên địa, có được Thương Nguyên Thủy, mình chắc chắn có thể miễu sát cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa, mình còn chưa hoàn toàn bùng nổ uy lực của Thương Nguyên Thủy này. Chu Hạo vui sướng. 15 loại dao động bản nguyên của Thương Nguyên Thủy, hắn chỉ thúc dục thuộc tính sinh mệnh, lại chỉ thúc dục một phần, lại càng không nói tới còn có 14 loại thuộc tính còn lại. Cho dù như thế, uy lực của nó cũng đạt tới một cái trình độ làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Âm, trong trời đất, một luồng uy áp khủng bố xuất hiện, đất trời biến sắc, từng luồng khí lưu hủy diệt không ngừng ngưng tụ. Tiếp đó khí lưu hủy diệt màu xám ngưng tụ thành một người đàn ông vạm vỡ đầu tóc rối tung, chính là chúa tể Hắc Thuẫn Lâm. Lúc này trên mặt chúa tể Hắc Thuẫn Lâm tràn đầy lửa giận, thậm chí bởi vì phẫn nộ mà gương mặt trở nên có chút vặn vẹo. Chu Hạo, ngươi dám đánh tan hư ảnh chúa tể của ta? Hắc Thuẫn Lâm giận dữ hét, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, ngươi chỉ là một hư ảnh chúa tể, thực lực bất quá chỉ ở tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, còn ở trước mặt ta uy hiếp. Vẻ mặt Chu Hạo hờ hững nói, không có chút dao động cảm xúc nào, từ lúc cướp lấy Thương Nguyên Thủy, quan hệ giữa hắn và chúa tể Hắc Thuẫn Lâm chính là không chết không ngừng, dù sao hắn cũng không có ý định giao Thương Nguyên Thủy ra, cho nên không chút do dự ra tay với Hắc Thuẫn Lâm. Tốt lắm! Trên người chúa tể Hắc Thuẫn Lâm nổi gân xanh, ông ta hít sâu một hơi, lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt của ông ta nhìn về phía đám cường giả thần vương Càn Lăng, trầm giọng nói, thần vương Càn Lăng, thần vương Huyết Yên, các ngươi giúp ta đối phó Chu Hạo, đoạt lại Thương Nguyên Thủy, ngoại trừ cho các ngươi 10 khí nguyên linh khí, ta còn có thể đồng ý cho mỗi người các ngươi 3 điều kiện, chỉ cần đoạt lại Thương Nguyên Thủy, thậm chí ta có thể giúp các ngươi tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp. Cho dù đánh không lại Chu Hạo, các ngươi cũng phải cuốn lấy hắn. Trong lòng 5 người thần vương Càn Lăng vừa động, thực lực của cường giả chúa tể cường đại, rất nhiều chuyện bọn họ làm không được với chúa tể mà nói lại rất dễ dàng. Hơn nữa, tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, đây là khát vọng lớn nhất trong lòng bọn họ. Vâng, chúa tể. 5 người không hề do dự, nháy mắt cung kính nói. nói nhảm thật nhiều. Ánh mắt Chu Hạo trầm xuống, vung thương nguyên thủy lên, hư ảnh chúa tể Hắc Thuẫn Lâm lại bị đánh tan. Chu Hạo, lá gan của ngươi quá lớn, dám ra tay với chúa tể, hiện tại giao thương nguyên thủy ra, ngươi còn có một tia cơ hội được sống. 3.000 thế giới lớn có gần 10 vị thần vương ngã xuống ở trong tay chúa tể, cho dù ngươi có thương nguyên thủy, nhưng mà một khi chúa tể có thể ra tay, ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ. 5 người thần vương càng lăng quát lạnh nói. Chúa tể, chẳng qua cũng chỉ là may nắm chiếm được biện pháp tắc phối hợp, thần vương càng lăng, thần vương huyết yên, xem ra các ngươi đều cho rằng mình không bằng chúa tể. Nhìn 5 người trước mặt, Chu Hạo bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, đám cường giả thần vương càng lăng liền biến sắc. Trên thực tế, bọn họ đã lĩnh ngộ pháp tắc tới cuối, trong lòng cao ngạo cỡ nào chứ? Nhưng mà cũng không thể trở thành chúa tể. Những kẻ yếu kia lĩnh ngộ pháp tắc không bằng bọn họ, nhưng lại bởi vì may mắn chiếm được biện pháp tắc phối hợp, thực lực vượt trên bọn họ, bị chúa tể lĩnh ngộ pháp tắc không bằng bọn họ đè ép, kỳ thật trong lòng bọn họ không phục lắm. Nhưng mà, cho dù không phục cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hừ! Bớt nói nhảm đi, người to gan lớn mật, thì chỉ có chôn vùi tính mạng của mình thôi, thần vương càng lăng lạnh lùng nói. Ra tay! Vút! Vút! Vút! Vút! Vút! Tia sáng màu trắng và màu đen lóe lên, dày đặc, chương 1605, hung uy. Tia sáng màu máu tràn ngập, hợp thành một con cự thú, rít gào vọt về phía Chu Hạo. Từng luồng khí lưu màu vàng đất xuất hiện, tràn ra từ khắp các nơi trong hư không, vây quanh Chu Hạo. 5 vị cường giả cấp bậc thần vương nháy mắt phát động công kích mạnh mẽ nhất của mình. Âm âm âm. Trời đất vỡ nát, tràn ngập khí lưu hủy diệt, vừa ra tay, mảnh trời đất này đã muốn bị đánh nát. 5 vị cường giả thần vương sao? Chu Hạo cảm ứng những công kích này, trong lòng bình tĩnh. Trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia chiến ý, vừa vặn thử nghiệm uy lực thương nguyên thủy một chút. Vút, hắn vung trường thương trong tay, nháy mắt vung lên. Xoẹt. Nháy mắt trong trời đất xuất hiện một vết nứt thật lớn, dài đến mấy chục ngàn km. Vô số khí lưu màu xám dọc theo vết nứt trút xuống, giống như hình thành một tấm màn trời thật lớn. Tiếp đó trường thương xẹt qua thân thể 3 vị cường giả thần vương càn lăng, thần vương huyết yên, thần vương tinh hồn. Tốc độ của nó nhanh tới cực hạn, diện tích công kích lại lớn, nháy mắt đi tới trước người bọn họ. Không tốt. 3 người thần vương càn lăng cảm nhận được thương mang này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bọn họ cảm nhận được phía trên có một luồng khí tức khiến tim đập vô cùng nhanh. Nhưng mà, bọn họ hoàn toàn không kịp tránh né, thương mang đã hoàn toàn rơi xuống trên người bọn họ. Phốc! Phốc! Phốc! Sắc mặt bọn họ bị trướng đến đỏ bừng, gần như toàn bộ nội tạng đều bị vỡ nát, nhìn không được phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một đòn công kích, cả 3 vị cường giả thần vương đều bị đánh lui. Uy lực lớn như vậy, trong mắt 3 người thần vương càng lăng lộ ra vẻ kinh hãi, dưới đòn công kích này. Dao động khí thế trên người 3 người bọn họ đều trở nên suy giảm, này chứng tỏ lực sinh mệnh của bọn họ bị hao tổn. Hả? Có vẻ như dao động khí thế của 3 người thần vương càng lăng bị chậm lại mấy phần trăm? Chu Hạo sửng sốt, hình như mình có cơ hội đánh chết bọn họ, chưa từng có một vị thần vương nào có thể làm cho một vị thần vương khác trọng thương, nhiều nhất chỉ là đánh lui bọn họ. Nhưng mà hiện tại lại xuất hiện tình huống lực sinh mệnh suy giảm. Lúc trước Chu Hạo vẫn cho rằng ngoại trừ chúa tể thì không có cường giả nào có khả năng đánh chết cường giả thần vương. Cũng đúng, cường giả thần vương không thể đánh chết một vị thần vương khác, đó là bởi vì thực lực song phương cách biệt không lớn, cho dù dựa vào linh khí trời đất, thiên phú cường đại của bản thân hay những cái khác, thì uy lực công kích cũng có hạn, nhưng đây là thánh khí thiên địa hoàn chỉnh, ngay cả chúa tể cũng đến cướp đoạt. Chu Hạo nắm trường thương màu đen, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh, đắc tội chúa tể. Những chúa tể này không có cách nào ra tay, nhưng mà bọn họ nhất định sẽ mời tới nhiều thần vương, thật nhiều cường giả thần vương hơn, gần trăm vị liên thủ cũng hoàn toàn có khả năng. Mình chưa chắc đã là đối thủ, cho nên mình phải lập uy, làm cho những thần vương này không dám ra tay với mình. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía thần vương càn lăng. Vút, tốc độ của Chu Hạo nhanh đến cực hạn, nháy mắt bay về phía thần vương càn lăng. Trường thương màu đen kia rốt cuộc là binh khí gì? Lại có thể làm cho lực sinh mệnh của mình hao tổn nhiều như vậy, lúc này trong lòng thần vương càng lăng khiếp sợ. Cho dù lúc trước một đòn công kích của Chu Hạo đánh tan hư ảnh chúa tể tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, bọn họ cũng không kiên kỵ bao nhiêu, tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong và thần vương chênh lệch quá lớn. Hả? Bỗng nhiên, thần vương Càn Lăng nhìn về phía xa, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Từ xa, Chu Hạo đã tiếp cận anh ta, trường thương trong tay trực tiếp đâm ra. Vút! Một tia sáng màu trắng giống như một ngôi sao băng, nhanh chóng bay tới. Không tốt, sắc mặt thần vương Càn Lăng đột nhiên thay đổi, cảm giác tim đập vô cùng nhanh truyền đến, thậm chí còn mãnh liệt hơn vài lần so với lúc trước. Ngăn lại cho ta! Thần vương Càn Lăng giận dữ hét, anh ta vung huyết nhận trong tay lên. Phanh! Công kích hai bên trực tiếp va chạm với nhau, nháy mắt trong trời đất xuất hiện một cái hố thật lớn, từng vết nứt không ngừng lan ra khắp bốn phía. Tia sáng màu trắng giống như sao băng đâm tới, giống như vô số ngôi sao hợp nhất với nhau, toàn bộ nện lên người thần vương Càn Lăng. Phốc, sắc mặt thần vương Càn Lăng trắng bệch, phun ra máu tươi, thậm chí trên người còn có vết máu. Huyết nhận của anh ta không hề có bất kỳ lực ngăn cản nào, ngược lại phản chấn lên thân thể anh ta, mà thân thể anh ta lại bay ngược ra ngoài. Vút, tiếng phá gió vang lên, Chu Hạo xuất hiện ở phía sau thần vương Càn Lăng. Lại đâm tới một thương, hư không sụp đổ, vô số vết nứt xuất hiện, khí lưu hủy diệt màu xám gần như hoàn toàn bao vây lấy thần vương Càn Lăng. Những cường giả ở phía xa thừa nhận dao động công kích, trong miệng cũng phun ra máu tươi, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, điên cuồng chạy trốn về phía xa. Chiếm được trường thương màu đen, Chu Hạo giống như ma thần, mạnh tới mức độ không thể tưởng tượng nổi. Lực sinh mệnh trong cơ thể mình bị tổn thất hơn 1%. Trong mắt thần vương Càn Lăng tràn đầy kinh hãi. Chỉ hai đòn công kích ngắn ngủn, lực sinh mệnh trong cơ thể anh ta đã giảm đi rất nhiều, đây quả thật khó có thể tưởng tượng, anh ta chính là cường giả thần vương, có thể điều động sức mạnh trời đất, thậm chí thân thể mình cũng được vô số sức mạnh trời đất phòng ngự. Thần vương Càn Lăng biết trường thương màu đen kia rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh tới mức độ này. Chương 1606, giết chết thần vương Càn Lăng. Một quả nhiên có cơ hội đánh chết thần vương. Chu Hạo nắm trường thương màu đen. Vừa rồi hắn chỉ thúc dục thuộc tính sinh mệnh của thương nguyên thủy, vẫn chưa thúc dục hoàn toàn, 14 hệ thuộc tính khác vẫn chưa thúc dục. Một khi thúc dục, thậm chí hình thành 15 hệ tuần hoàn, cho dù thực lực phân thân 14 hệ pháp tắc của Chu Hạo kém xa phân thân sinh mệnh, nhưng mà uy lực tuyệt đối có thể bạo tăng vài lần. Nhưng mà những công kích này cũng đủ rồi, mình không cần thiết phải thúc dục hoàn toàn 15 hệ thuộc tính, bùng nổ toàn bộ uy lực của thương nguyên thủy. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bất kể bộc phát ra thực lực mạnh bao nhiêu, có thể đánh chết thần vương Càn Lăng là được, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, che giấu một ít thực lực, ở thời điểm mấu chốt bùng nổ, nói không chừng có thể sinh ra hiệu quả to lớn. Vút! Bóng dáng Chu Hạo lóe lên, lại bay về phía thần vương Càn Lăng, vào lúc hắn đánh trúng thần vương Càn Lăng, trong mắt thần vương Huyết Yên và những người công kích đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi, thậm chí không dám ra tay, tránh khỏi nơi này thật xa. Dao động khí thế trên người thần vương Càn Lăng chậm lại 1%. Trời ạ, đây là binh khí gì? Sao uy lực lại mạnh như vậy? Tốc độ của Chu Hạo quá nhanh, thần vương Càn Lăng hoàn toàn không né tránh được, bị áp đảo. Trong mắt đám cường giả thần vương Huyết Yên tràn đầy vẻ kinh hãi, lúc trước một đòn công kích của Chu Hạo đánh lui ba vị thần vương, thậm chí làm họ bị thương, hiện tại nhằm vào thần vương Càn Lăng, công kích biểu hiện ra càng mạnh hơn. Chu Hạo lấy được trường thương màu đen đối phó bọn họ, giống như là cường giả thần vương đối phó cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong vậy. Sao có thể, ta là thần vương, sao lại không có bất kỳ lực ngăn cản nào? Trong hư không, cảm nhận được lực sinh mệnh trong cơ thể mình đang không ngừng suy giảm, rốt cuộc trong mắt thần vương Càn Lăng lộ ra một tia kinh hoảng, sợ hãi. Không đến vài giây, lực sinh mệnh trong cơ thể anh ta thậm chí đã giảm đi 10%. Vút! Phá tiếng gió vang lên, Chu Hạo xuất hiện ở phía sau anh ta, trường thương màu đen đâm trúng thân thể anh ta. Lực sinh mệnh trong cơ thể anh ta tiếp tục yếu đi một chút, trốn không được, tốc độ của Chu Hạo quá nhanh, mình hoàn toàn trốn không được. Trong lòng thần vương Càn Lăng hoảng sợ, anh ta cứ hoàn toàn không có bất kỳ lực ngăn cản nào, không ngừng thừa nhận công kích từ các hướng của Chu Hạo. Anh ta vội vàng cầu xin tha thứ nói, Chu Hạo, ta không nghe theo mệnh lệnh của chúa tể Hắc Thuẫn Lâm đối phó ngươi nữa. Ta lập tức rời khỏi nơi này, lần ra tay này ta cũng sẽ bồi thường cho ngươi, cho dù chúa tể mạnh thế nào, điều kiện tốt bao nhiêu, thì thần vương Càn Lăng chắc chắn cũng chọn bảo vệ tính mạng mình trước. Nghe vậy, Chu Hạo lạnh nhạt nói, thần vương Càn Lăng, ngươi nghĩ rằng ta bởi vì ngươi vâng theo mệnh lệnh Hắc Thuẫn Lâm đối phó ta mới ra tay sao? chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện xảy ra trước kia ở đồng bằng sinh mệnh rồi? Trong mắt của hắn chợt lóe lên tia sáng lạnh rồi biến mất. Lúc trước đối mặt với sự đuổi giết của thần vương Càn Lăng và thần vương Lãnh Nguyên ở trên đồng bằng sinh mệnh, hắn không có bất kỳ lực chống cự nào, trong lòng nghẹn khuất, cho dù trở thành thần vương, Chu Hạo có thể địch lại thần vương Càn Lăng và thần vương Lãnh Nguyên, nhưng mà không thể đánh chết bọn họ, cho nên chỉ có thể đè nén mối hận này xuống đáy lòng. Nhưng mà, hiện tại hắn đã có thực lực đánh chết thần vương. Thần vương Càn Lăng biến sắc, anh ta nhớ tới thanh niên bị mình đuổi giết ở trên bình nguyên sinh mệnh. Ngay cả chạy trốn cũng không được. Lúc ấy anh ta thân là cường giả thần vương cao cao tại thượng, hoàn toàn không để Chu Hạo vào mắt, nhưng mà trận chiến hiện tại, vị trí hai người lại đảo ngược. Âm âm âm, mỗi một thương mang vung lên, trong hư không lại xuất hiện một lỗ thủng lớn, dao động công kích khủng bố không ngừng lan ra khắp bốn phía. Ngắn ngủn 20 giây, lực sinh mệnh trong cơ thể thần vương Càn Lăng đã suy giảm một nửa. Đi mau, chiếm được trường thương màu đen. Lực công kích của Chu Hạo quá mạnh mẽ, thần vương Càn Lăng hẳn là không ngăn cản được, chờ sau khi đánh chết thần vương Càn Lăng, Chu Hạo nhất định sẽ đối phó chúng ta. Quá mạnh, vậy mà lại có loại binh khí khủng bố thế này tồn tại, chẳng trách chúa tể cũng phải đến tranh đoạt. Đám thần vương huyết yên không dám dừng lại, nhanh chóng bay về phía xa. Lúc này trong lòng bọn họ có một chút may mắn Chu Hạo và thần vương Càn Lăng có thù oán, bằng không, có thể Chu Hạo sẽ tìm bọn họ. Thời gian cực nhanh. Chu Hạo không ngừng công kích, lực sinh mệnh của thần vương Càn Lăng không ngừng suy giảm, 50%, 40%, 30%. Chẳng mấy chốc, lực sinh mệnh của anh ta chỉ còn lại 10% cuối cùng, trốn không thoát. Thần vương Càn Lăng cảm nhận được lực sinh mệnh của mình càng ngày càng ít, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chương 1607, giết chết thần vương Càn Lăng. Hai anh ta thân là cường giả thần vương, chúa tể không thể ra tay. Không có bất kỳ kẻ nào có thể giết anh ta, trong lòng anh ta bừng bừng giả tâm đối với biện pháp tắc phối hợp lần này, định ra nhiều kế hoạch tranh đoạt, không ngờ lại phải ngã xuống ở trong này. Trong lòng tuyệt vọng, nhìn gương mặt vô cùng trẻ tuổi, lạnh nhạt của Chu Hạo, bỗng nhiên trong lòng thần vương Càn Lăng bình tĩnh lại, trong đầu anh ta nhớ tới những chuyện trước kia của mình. Từ nhỏ anh ta đã có thiên phú vượt trội, tuy chỉ sinh ra ở một thế lực bình thường, nhưng mà thiên phú bày ra khiến cho các thế lực lớn chú ý, thu nạp anh ta. Sau khi được thu nạp, hắn hoàn toàn phát huy ra ưu thế thiên phú, tốc độ tiến bộ càng lúc càng nhanh. Chân thần, linh thần, tổ thần nhất trọng thiên, tổ thần nhị trọng thiên, không có bất kỳ cảnh giới nào có thể vây khốn anh ta, cuối cùng dừng lại ở cảnh giới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong một thời gian ngắn, sau đó rốt cuộc anh ta đột phá, anh ta trở thành thần vương lĩnh ngộ pháp tắc đến mức tận cùng. Thế lực lớn thu nạp anh ta đều xem anh ta là chủ, gia tộc của anh ta, thế lực nhỏ mà lúc trước anh ta ở cũng không ngừng khuếch trương, trở thành thế lực số 1 số 2 của 3.000 thế giới lớn. Anh ta cũng từng không ngừng giẫm nát đối thủ, kẻ thù của mình dưới chân, những chuyện trước kia không ngừng xuất hiện, thần vương Càn Lăng nhìn về phía Chu Hạo, vẻ mặt lạnh như băng nói, Chu Hạo, phân thân thần vương mạnh nhất của ta đã chết, không còn một chút hy vọng tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp. Nhưng mà... bản thể của ta cùng với các phân thân khác sẽ lẳng lặng theo dõi ngươi, đắc tội chúa tể, ta xem phân thân thần vương của ngươi phản kháng thế nào. Chuyện của ta không cần thần vương Càn Lăng ngươi lo lắng. Chu Hạo lạnh nhạt nói, vẻ mặt hắn lạnh như băng, nháy mắt đi đến bên người thần vương Càn Lăng, vung trường thương màu đen lên, đâm một nhát vào cổ họng thần vương Càn Lăng. Răng rắc, một tiếng xương gãy vang lên, sau đó ánh sáng trong mắt thần vương Càn Lăng tiêu tán. Khí tức trên người hoàn toàn ảm đạm, thi thể lơ lửng ở trên không trung. Thần vương Càn Lăng chết, hư không đã không còn dao động va chạm, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại, hư không phía dưới vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Chu Hạo nắm trường thương màu đen trong tay, ở đầu mũi thương còn có từng giọt máu tươi nhỏ xuống, mà ở trước mắt hắn, một thi thể thần vương đang lơ lửng, phía dưới tràn đầy phế tích, toàn bộ hình ảnh cực kỳ có lực chấn động. Thần vương Càn Lăng bị đánh chết. Quá mạnh. Lúc này còn chưa đến một phút đồng hồ, ở phía xa, thần vương huyết yên tản ra một tia linh hồn, chú ý dao động nơi này. Trong mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi, thần vương, lĩnh ngộ pháp tắc đến cuối, 3.000 thế giới lớn chỉ có khoảng 100 vị, ngoại trừ chúa tể, ai có thể đánh chết bọn họ. Nhưng mà ngay tại nơi này, bọn họ chứng kiến quá trình một vị thần vương bị một vị thần vương khác đánh chết. Cuối cùng cũng chết. Chu Hạo đứng ở trong hư không. Yên lặng nhìn thi thể thần vương Càn Lăng, Trong lòng hắn thậm chí có một loại cảm giác không chân thật, hắn vẫn còn nhớ rõ ràng tình cảnh lúc trước bị thần vương Càn Lăng đuổi giết, trong thời gian ngắn như vậy, thần vương Càn Lăng đã chết ở trong tay hắn. 3.000 thế giới lớn thiếu đi một vị cường giả thần vương, đợi vài giây sau, Chu Hạo vung tay phải lên, thi thể thần vương Càn Lăng bị hắn thu hồi, thanh huyết nhận linh khí trời đất kia cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Răng rắc, bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một vết nứt thật lớn, sau đó một bóng dáng trực tiếp bước ra, đây là một người đàn ông vạm vỡ đầu tóc rối tung, thân thể che trời lấp đất, trên người còn bao phủ vô tận ánh sáng màu đen, hư không xung quanh thân thể ông ta không ngừng vỡ nát rồi khép lại, giống như thần phục dưới uy áp của ông ta. Chúa tể Hắc Thuẫn Lâm đến, các thần vương xung quanh, thậm chí cường giả tổ thần trên toàn bộ dãy núi Thiên Hồn cũng đều nhìn thấy bóng dáng che trời lấp đất này. Bóng dáng này rất ngưng thật, hoàn toàn không phải huyễn thân, hiển nhiên, đây là bản thể chúa tể đến. Chu Hạo. Hắc Thuẫn Lâm xuất hiện, ánh mắt âm trầm nhìn Chu Hạo. Chu Hạo nhìn thấy dao động khí thế khủng bố này thì đầu tiên là sắc mặt khẽ thay đổi, có điều luồng uy áp này tuy rằng mạnh, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì đến thân thể hắn, nên hắn yên lòng xuống. Cho dù chúa tể có mạnh đến đâu, bản thể tự mình đến, nhưng mà không thể ra tay thì cũng sẽ không có uy hiếp gì đến hắn. Tâm niệm vừa động, hắn thu Thương Nguyên Thủy thu vào trong tháp ứng long. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn Hắc Thuẫn Lâm, hờ hững nói, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì thì mời rời đi. Trong lời nói của hắn hoàn toàn không hề có sự kính trọng, hắn và chúa tể Hắc Thuẫn Lâm đã là quan hệ không chết không ngừng. Chu Hạo, ta có thể cho ngươi cơ hội, giao Thương Nguyên Thủy ra đây, những khí nguyên linh khí này có thể cho ngươi, ta cũng sẽ không đối phó ngươi. Hắc Thuẫn Lâm cường nhẫn nhịn lửa giận trong lòng nói, chương 1608, quy tắc thiên địa. Ngươi là một vị thần vương, có được Thương Nguyên Thủy không chỉ sẽ khiến cho ta, mà thậm chí ngay cả toàn bộ những chúa tể khác cũng chú ý đến, bảo vật này ở trên người của ngươi cũng không có ích gì. Hắc Thuẫn Lâm chỉ có thể nói như vậy, ngay cả thần vương cũng đều bị Chu Hạo đánh chết, cho dù bọn họ ra lệnh cho các thần vương khác liên thủ đối phó Chu Hạo, đoán chừng những thần vương này cũng không nguyện ý. Chuyện của ta không cần chúa tể Hắc Thuẫn Lâm lo lắng. Chu Hạo lạnh nhạt nói, trong lòng hắn lại thầm nghĩ, dựa theo ý tứ của Hắc Thuẫn Lâm, các chúa tể khác cũng sẽ chú ý đến, này chứng tỏ khi đạt tới cảnh giới chúa tể, nhất định Thương Nguyên Thủy có thể phát huy ra uy lực rất mạnh, có một vài bảo vật, cảnh giới càng cao, uy lực phát huy ra cũng càng mạnh. Giống như là tổ thần khí, chỉ có tổ thần mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, linh thần cũng có thể sử dụng tổ thần khí. Nhưng mà uy lực sẽ không lớn như vậy. Chu Hạo, bỗng nhiên Hắc Thuẫn Lâm gầm lên một tiếng, nói, ta nói rồi, Thương Nguyên Thủy là thánh khí thiên địa cường đại, không chỉ có ta, mà thậm chí toàn bộ chúa tể đều muốn có được, ngươi mang theo thánh khí thiên địa trên người, thì sẽ bị toàn bộ chúa tể chú ý. Tiếng quát này mang theo uy lực của trời đất, dường như muốn làm cho trong lòng Chu Hạo sợ hãi, nếu Chu Hạo có một chút chần chờ, sự sợ hãi trong lòng sẽ nhanh chóng phóng đại. Nhưng mà Chu Hạo cũng không chút lo lắng, 3.000 thế giới lớn không có ai biết, biện pháp tắc phối hợp lôi điện đã bị hắn đặt trước từ lâu. Lắc lắc đầu, Chu Hạo nhìn Hắc Thuẫn Lâm, bình tĩnh nói, có thể làm cho toàn bộ chúa tể chú ý thật đúng là vinh hạnh của ta. Nhưng mà, chú ý thì sao chứ? Chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, chân thân của ngươi cũng đã tới chỗ ta, ngươi có thể làm gì? Hắn mặc kệ Hắc Thuẫn Lâm lải nhải, xoay người liền bay về phía xa. Chết tiệt! Trong lòng Hắc Thuẫn Lâm phẫn nộ, Thương Nguyên Thủy chỉ cách ông ta một khoảng ngắn, lại bị Chu Hạo nhanh chân đến trước, thậm chí Chu Hạo dầu muối đều không ăn, bất kể ông ta uy hiếp thế nào, Chu Hạo cũng không để ý, dầu muối đều không ăn nước đổ lá khoai, dầu muối đều không ăn nước đổ lá khoai hiện tại mất đi tiên cơ, cho dù về sau có thể ra tay, thì ông ta cũng phải tranh đoạt với những chúa tể khác. Âm. Dưới cơn phẫn nộ trong lòng, sát ý trong mắt Hắc Thuẫn Lâm hoàn toàn không thể áp chế được. Trên người ông ta bùng nổ uy thế khủng bố, áp bách mảnh trời đất này. Toàn bộ trời đất nháy mắt bị vỡ nát hoàn toàn, bóng tối bao trùm toàn bộ dãy núi Thiên Hồn. Hả? Chu Hạo biến sắc, một luồng uy áp thật lớn đánh về phía hắn, dưới luồng uy áp này, hắn hoàn toàn không ngăn cản được, thân thể hơi hơi cong lại, thậm chí khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra, chúa tể có thể ra tay. Sắc mặt Chu Hạo đột nhiên thay đổi. Hắc Thuẫn Lâm này ra tay với hắn. Bàn về thực lực, chúa tể có thể dễ dàng miễu sát thần vương, trong chớp mắt khi Chu Hạo cảm nhận được uy áp khủng bố này. Âm âm âm, bỗng nhiên, trong hư không tràn ra rất nhiều khí lưu năm màu, biến thành từng sợi xiềng xích trật tự, trói chặt toàn thân chúa tể Hắc Thuẫn Lâm. Sau đó, trên xiềng xích trật tự xuất hiện từng ngọn lửa, cứ như vậy đốt cháy thân thể ông ta. Một tiếng kêu vô cùng thê thảm vang lên, đối mặt với ngọn lửa trật tự này, trong mắt chúa tể Hắc Thuẫn Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ, uy áp trên người Chu Hạo tiêu tán, hắn lau máu tươi trên khóe miệng một chút, nhìn về phía chúa tể Hắc Thuẫn Lâm bị ngọn lửa trật tự không ngừng thiêu đốt. Đây là hạn chế của trời đất đối với chúa tể sao? Chu Hạo nhìn. Không chỉ có hắn, mà đám cường giả thần vương Càn Lăng ở phía xa cũng đang nhìn với ánh mắt chấn động. Một vị chúa tể bị xiềng xích trật tự cuốn quanh, không hề có lực chống cự, bọn họ biết trời đất có hạn chế đối với chúa tể, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng 10 giây sau, ngọn lửa trật tự biến mất, mà toàn bộ xiềng xích trật tự này cũng đều biến mất không thấy. Trong hư không, trong mắt Hắc Thuẫn Lâm còn lưu lại một tia hoảng sợ, thậm chí khí thế trên người ông ta cũng bị yếu đi rất nhiều. Vẻ hoảng sợ trong mắt biến mất, Hắc Thuẫn Lâm nhìn về phía Chu Hạo, giọng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên, Chu Hạo, còn hơn 20.000 năm là biện pháp tắc phối hợp xuất thế, một khi xuất thế, chúa tể có thể ra tay trong thời gian ngắn, đến lúc đó, hy vọng ngươi nhớ kỹ những gì đã nói hôm nay. Ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua Chu Hạo, Hắc Thuẫn Lâm xoay người tiến vào trong vết nứt hư không, vừa rồi ông ta không nhịn được mà ra tay một lần, quy tắc vũ trụ đã cảnh cáo hắn, một khi lại ra tay nữa, thì có thể chờ đợi ông ta chính là cái chết. Ở trước mặt quy tắc, cho dù bọn họ thân là chúa tể, cũng không có chút lực chống cự. Bởi vì, cho dù là biện pháp tắc phối hợp, cũng được dựng dục ra từ quy tắc. Ông, nháy mắt vết nứt trong hư không biến mất, xung quanh hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, dường như chưa từng phát sinh chuyện gì cả. Khó ai có thể tưởng tượng được, ngay vừa rồi có một vị chúa tể dùng chân thân để đến, thậm chí gặp phải trừng phạt của trời đất. Chúa tể Hắc Thuẫn Lâm đi rồi, Chu Hạo chắc chắn sẽ không giao trường thương màu đen kia ra, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm lại không thể ra tay, ông ta chỉ có thể rời đi. Lá gan quá lớn, hiện tại Chu Hạo còn rất cứng cỏi, nhưng mà hơn 20.000 năm sau, một khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm kia nhất định sẽ ra tay. Trong lòng rất nhiều cường giả ở xung quanh đều tràn đầy chấn động, mấy trăm tia khí nguyên linh khí, trường thương màu đen cường đại xuất thế, chúa tể đến. Chu Hạo miễu sát hư ảnh chúa tể, thần vương Càn Lăng chết. Từng chuyện đều hoàn toàn vượt qua nhận thức của bọn họ. Chương 1609, thần vương mạnh nhất. Một đi. Bọn họ không chút do dự, nhanh chóng bay về bốn phía. Dưới linh hồn, Chu Hạo tất nhiên cũng phát hiện ra những cường giả này, nhưng hắn lại không làm gì khác. Những chúa tể khác đều sẽ động tâm sao? Trong không trung. Trong lòng Chu Hạo yên lặng hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của chúa tể Hắc Thuẫn Lâm. Nếu hắn là Hắc Thuẫn Lâm, thì hắn khẳng định sẽ không truyền ra tin tức ở đây, nhưng trừ bọn họ ra, xung quanh còn có rất nhiều cường giả. Những chúa tể kia rất có thể biết được từ những cường giả này. Vụt, không trung trung lên, Đa Ta, Đồng Dao và Lam Vũ đều xuất hiện. Chu Hạo, lá gan của ngươi quá to rồi phải không? Đó là chúa tể đó. Lúc này... Đa Ta nhìn Chu Hạo, không nhịn được mà nói, cho dù anh ta không sợ trời không sợ đất, thì cũng bị Chu Hạo làm cho kinh sợ rồi. Chu Hạo, chúng ta ở lại thế giới nhỏ tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, đợi đến lúc chúa tể không thể ra tay sau khi có kết quả tranh đoạt rồi hãy đi ra. Đồng Dao nói, chúa tể không thể đi vào thế giới nhỏ, bọn họ tuyệt đối an toàn khi ở trong thế giới nhỏ. Không sao, Chu Hạo nhìn mấy người trước mắt. Rất nhiều cảm xúc trong lòng hắn đều lắng xuống, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, hắn nắm tay Đồng Dao nói, yên tâm đi, nếu anh đã dám đoạt thương nguyên thủy từ trong tay chúa tể, thì anh nhất định sẽ gánh chịu hậu quả. Vâng, em tin anh. Đồng Dao gật đầu, thực lực của cô yếu, không thể giúp Chu Hạo, nhưng bất kể Chu Hạo làm gì, cô sẽ ở phía sau ủng hộ hắn. Chu Hạo hít sâu một hơi, nhìn xung quanh nói, đi thôi, bây giờ chúng ta về thành Ngân Hà. Ba người Đồng Dao lại tiến vào tháp ứng long. Thân hình Chu Hạo nhoáng một cái, nhanh chóng bay về phía xa. Thời gian trôi qua, chuyện xảy ra ở dãy núi Thiên Hồn đã truyền bá với tốc độ cực nhanh. Mỗi vị tổ thần đều có bản thể, thậm chí là phân thân. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này đã khiến cả vũ trụ chấn động. Dãy núi Thiên Hồn an nhiên tồn tại vô số năm hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Một binh khí cường mạnh xuất thế, Chu Hạo giết chết hư ảnh chúa tể trong nháy mắt. Đoạt lấy binh khí, thậm chí còn giết chết thần vương Càn Lăng. Hết chuyện này đến chuyện khác, còn chấn động hơn tin Chu Hạo giết chết Vũ Nguyên hàng chục lần. dãy núi tồn tại vô số năm, ngay cả thần vương cũng không thể phá hủy thế mà lại biến thành phế tích. Dãy núi thiên hồn đặc thù như vậy, hóa ra là bên trong dãy núi còn có một món binh khí lợi hại, ngay cả khí nguyên linh khí đều là đính kèm của binh khí này. Thật không thể tin được, Chu Hạo dùng binh khí này, trong vòng một phút liền giết chết thần vương Càn Lăng. Số lượng thần vương trong 3.000 thế giới lớn đã cực hiếm, nay lại ít đi một vị. Thần vương mạnh nhất, Chu Hạo có được trường thương màu đen đó tuyệt đối sẽ được mệnh danh là thần vương mạnh nhất. Vô số cường giả chấn động, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng một vị thần vương sẽ bị một thần vương khác giết chết. Nhưng lá gan của Chu Hạo cũng quá lớn đó chứ, đó là chúa tể đó, hắn thế mà còn dám đoạt bảo vật trong tay chúa tể, thậm chí còn giết chết hư ảnh chúa tể. Sau khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, chúa tể có thể ra tay trong thời gian ngắn, Chu Hạo nhiều nhất cũng chỉ có thể bình an vô sự hơn 20.000 năm. Hắn có sức mạnh gì để đối phó với chúa tể chứ? Trừ khi hắn cũng có thể trở thành cường giả chúa tể, với uy lực của trường thương màu đen, Chu Hạo áp đảo tất cả thần vương, cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đối mặt với hắn thì cũng sẽ bị giết chết ngay lập tức, nói không chừng còn có thể đoạt được một cái. Rất khó. Biện pháp tắc phối hợp không hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực, mà còn dựa vào vận may. Thần vương phệ hồn lớn mạnh kia được xưng tụng là đệ nhất thần vương nhiều năm như vậy, ông ta tham gia 5 lần liên tiếp tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp, còn không phải vẫn không thu được gì đó sao? Lần này Chu Hạo ra tay không khác gì đang đánh một canh bạc. Nếu hắn thắng, hắn sẽ trở thành chúa tể, an toàn vượt qua nguy cơ. Nếu hắn thua, không chỉ hắn, mà cả thế lực và người thân của hắn đều sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng của chúa tể. Cường giả của 3.000 thế giới lớn đang nghị luận, chuyện này đã tạo thành chấn động rất lớn. Trong không trung, Chu Hạo đang bay rất nhanh. Vù! Trời đất đột nhiên xuất hiện uy áp rất khủng khiếp. Chúa tể, Chu Hạo cảm nhận được uy áp này, trên mặt hắn lại không có biểu cảm gì. Âm! Trời đất biến sắc, từng khí lưu hủy diệt không ngừng tụ lại, hình thành một người. Hơn nữa, khuôn mặt hiển thị rất rõ ràng, đó là một con yêu long to lớn, thân hình khổng lồ, lượn vòng trong không trung, dường như lấp đầy mảnh trời đất này. Theo tiếng hít thở của nó, bốn phía không trung không ngừng nứt ra rồi lại liền lại, dường như mảnh trời đất này cũng không chịu được thân hình của con yêu long này. Chúa tể Côn Long, Chu Hạo nhìn con yêu long to lớn. Chu Hạo. Khi Chu Hạo nhìn chúa tể Côn Long cũng đang nhìn hắn. Chắc ngươi biết mục đích ta đến. Ta muốn thương nguyên thủy trong tay ngươi, ngươi có yêu cầu gì nhanh chóng nói, chỉ cần ta có thể làm được. Chúa tể Côn Long trầm giọng nói, chương 1610, thần vương mạnh nhất. Hai Chu Hạo lắc đầu, nói, chúa tể Côn Long, đây là bảo vật ta đạt được, sẽ không giao cho bất cứ ai. Chu Hạo, ngươi phải biết, theo tin tức được truyền ra, tất cả chúa tể đều sẽ biết trong tay một vị thần vương là ngươi có thánh khí trời đất. Giao cho ta, ngươi sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, ta sẽ giúp ngươi giải quyết công bằng phía Hắc Thuẫn Lâm. Chúa tể Côn Long trầm giọng nói. Chúa tể không cần nói nhiều. Chu Hạo lắc đầu, được, nếu Chu Hạo ngươi có điều kiện gì thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Chúa tể Côn Long nhìn trân trân vào Chu Hạo, sau đó gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Vụt, ảo ảnh tiêu tán, chúa tể Côn Long biến mất, toàn bộ không gian lại khôi phục sự yên tĩnh. Chu Hạo, ngươi đã từ chối chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, sẽ còn có chúa tể khác đến tìm ngươi sao? Đa Ta nghi ngờ hỏi, Chu Hạo lắc đầu, nói, chúa tể cũng là người. Bọn họ không có bất kỳ khác biệt nào với chân thần, linh thần và tổ thần, trong lòng bọn họ cũng có sự tham lam, muốn có được nhiều bảo vật mạnh hơn, tăng mạnh thực lực. Cho dù ta có từ chối hay không thì bọn họ nhất định cũng muốn thử, Chu Hạo hít sâu một hơi, nói, sau này, có thể sẽ còn có chúa tể tìm chúng ta mau chóng trở về thành Ngân Hà, như vậy thì hư ảnh chúa tể cũng không thể trắng trợn mà tới nữa, chỉ cần bọn họ chạm vào trận pháp của thành trì, thì sẽ bị pháp tắc trừng phạt. Chu Hạo không dừng lại, mà nhanh chóng bay về phía thành Ngân Hà. Trên thực tế, tin tức không ngừng truyền ra, không chỉ có chúa tể Hắc Thuẫn Lâm, mà ngay cả những chúa tể khác cũng dần dần có được tin tức. Vậy mà lại có thánh khí trời đất xuất thế, ha ha. Tên nhóc Hắc Thuẫn Lâm kia là người đầu tiên tới, lại bị một thằng nhóc cấp bậc thần vương cướp đi thánh khí. Chu Hạo sao? Tu luyện hơn 40.000 năm, hắn đã đạt tới cảnh giới thần vương, thiên phú này quá lớn mạnh đấy chứ. Trong khoảng thời gian biện pháp tắc phối hợp thứ 6 xuất thế, vô số thiên tài xuất hiện, thiên phú tu luyện của hắn ít nhất xếp hạng trong top 3. Từng vị chúa tể chú ý tới Chu Hạo, nhưng trong lòng bọn họ lại không có cảm giác gì, thậm chí còn rất vui vẻ. Nếu như Hắc Thuẫn Lâm lấy được thánh khí trời đất, thì bọn họ sẽ không lấy được, nhưng thánh khí lại ở trong tay Chu Hạo, thì bọn họ chưa chắc đã không có cơ hội. Một số chúa tể âm thầm đợi hơn 20 năm sau, một số chúa tể lại trực tiếp đi tìm Chu Hạo, đương nhiên không có ngoại lệ, đều bị từ chối. Tên nhóc ngang ngược. Ha ha, Glim, ngươi cũng bị từ chối sao? Hừ. Chẳng qua là một vị thần vương mà thôi. Hiện tại chúng ta không thể ra tay, nên hắn mới ngoan cố như vậy, chờ hơn 20 năm sau xem hắn có thể làm thế nào. Những chúa tể biết tin đều chú ý đến Chu Hạo. Tất cả bọn họ đều muốn có được Thương Nguyên Thủy. Có thể tưởng tượng, một khi bọn họ có thể ra tay, Chu Hạo sẽ rất nhanh rơi vào nguy hiểm, đến thành Ngân Hà rồi. Chu Hạo bay đến, nhìn thành phố rộng lớn, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Chu Hạo, trên đường bay về đây, ngươi đã từ chối 19 vị chúa tể rồi. Trong mắt Data lộ ra một tia lo lắng. Chu Hạo cười nói, từ chối nhiều thì sẽ quen. Có Thương Nguyên Thủy trong tay ta, cho dù bọn hắn có tới hay không, thì đều có chung ý nghĩ, hắn lại không có bất kỳ lo lắng nào, nhanh chóng bay vào thành Ngân Hà. Cha! Ở phía xa, đám người Chu Linh Nhi cấp tốc bay tới. Lúc này, trên mặt bọn họ không có bất kỳ nụ cười nào, ngay cả Chu Linh Nhi đáng yêu tinh nghịch cũng lo lắng nhìn Chu Hạo. Những phân thân khác của Chu Hạo đều ở đây, bọn họ tất nhiên biết chuyện gì đã xảy ra, Chu Hạo vậy mà lại cướp được bảo vật từ trong tay chúa tể. Chúng ta trở về rồi nói. Chu Hạo nhìn dáng vẻ lo lắng của người nhà, hắn hơi suy nghĩ nói, hắn dẫn theo gia đình của mình nhanh chóng bay về phía thành Ngân Hà. Data ở lại đây một lúc rồi dẫn Lam Vũ rời đi. Lúc này, trong cung điện chỉ có Đồng Dao, Chu Nguyệt, Chu Nghị và Chu Linh Nhi, anh biết mọi người lo lắng cho anh. Chu Hạo nhìn về phía người nhà của mình, truyền âm ý thức nói, tiếp theo đây, chúng ta đều sẽ truyền âm thông qua ý thức, những chuyện anh nói. Mọi người nhất định phải kiên quyết ghi nhớ trong lòng, không được nói với bất cứ ai. Chu Hạo, xảy ra chuyện gì vậy? Đồng Dao nghe xong, không nhịn được mà hỏi. Từ trước đến nay, Chu Hạo chưa bao giờ có dáng vẻ thận trọng như vậy. Không sao. Chu Hạo điều chỉnh tâm tư, nói, em còn nhớ chúng ta từng khám phá thế giới nhỏ Mạc Vân không? Cha, có phải là thế giới nhỏ Mạc Vân, nơi có biện pháp tắc phối hợp liên quan đến lôi điện đúng không? Chu Linh Nhi tò mò hỏi. Bọn họ đều biết 15 biện pháp tắc phối hợp nằm ở thế giới nhỏ nào. Đúng, Chu Hạo gật đầu. Sau đó, hắn đồng ý với điều kiện của người thanh niên Akaru ở thành trì Tuấn Lĩnh, đến thế giới nhỏ Mạc Vân để khám phá di tích. Cuối cùng, tốn vài năm đã phát hiện ra khu vực biển lôi điện kỳ lạ nằm sâu trong núi Lôi Mạch. Cuối cùng, hắn vẫn nói ra chi tiết về chuyện này với gia đình mình.